Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 861, chương 862, bí thuật. Đầu này rắn đen cũng không phải là bóng mờ, mà là từ vô số đầu màu đen dòng nước ngưng tụ mà thành. Dài đến vài chục trượng, mỗi một đầu màu đen dòng nước bên trong đều phát ra trước đó càn quét tên kia thiên diễn cung đạo nhân màu đen đạo văn. Đầu này rắn đen vừa ra, không gian bốn phía đều vang lên chói tai cắt đứt âm thanh. Chỉ là trên người nó một chút khí tức chấn động, đều khiến cho không gian bên trong tựa như là có vô số trong suốt phi kiếm ở kịch liệt đi xuyên. Đầu này rắn đen phía dưới trên mặt đất, còn có một đoàn nguyên khí không ngừng lăn lộn, lại là hình thành một cái to lớn huyền quy. Cái này huyền quy an tĩnh nằm ở trên mặt đất, lại là liên tục không ngừng từ dưới mặt đất rút ra nguyên khí. Không ngừng chú vào đầu này rắn đen bên trong. Rất nhiều người tu hành nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều là không cách nào tin tưởng. Các tông các phái chân nguyên thủ đoạn mặc dù khác nhau, đều có các tuyệt diệu. Nhưng những người tu hành này trước đó vẫn còn chưa bao giờ thấy qua bất kỳ chân nguyên thủ đoạn có thể diễn hóa dạng này thực hình. Loại thủ đoạn này tựa như là trong truyền thuyết loại kia thánh nhân tất cả thân ngoại hóa thân thủ đoạn. Ngoại trừ tự thân chân nguyên bên ngoài, loại này chân nguyên thủ đoạn hình thành thực thể bản thân, liền có được chính mình nguyên khí pháp tắc, liền có thể liên tục không ngừng từ giữa thiên địa hấp thu lực lượng. Huyền Vũ Chân Tông Huyền Vũ Chân Cương diễn hóa đến cực hạn, càng hợp nắm giữ lực lượng như vậy. Quan Thu Đài bên trên tên kia áo trắng lão nhân bên cạnh áo xanh người trẻ tuổi cũng là ngạc nhiên, nếu không phải tên này còng xuống lão nhân thọ nguyên đã hết. Nếu là thôi ra tên này lão nhân chính vào tráng niên, cái kia chính là bằng vào dạng này thủ đoạn, chỉ sợ đủ để vượt biên mà chiến. Thiên hạ cũng không có mấy người là hắn đối thủ. Oanh, oanh, oanh. To lớn rắn đen đang nhanh chóng xoay quanh, vô số đạo màu đen dòng nước khóa lại rồi tử vân quanh người bầu trời. Một đạo đáng sợ khí cơ hướng phía tử vân sát phạt mà đi. Tử vân ngoài thân hết thảy đồ vật đều ở hóa thành bột mịn. Hư không đều bị những lực lượng này đè ép đến tựa hồ muốn sụp đổ. Phát ra trận trận đáng sợ oanh minh, tử vân hai chân thoát ly mặt đất. Hắn đi mà bất quá một thước, trên người cũng không thấy kịch liệt nguyên khí ba động, nhưng là hắn đỉnh đầu lại là có một mảnh kim quang dần hiện ra đến. Làm những này che kín màu đen đạo văn dòng nước chân chính tới gần hắn thân thể trước đó. Những này kim quang tạo thành một đầu màu vàng kim sông dài. Nước sông từ hắn đỉnh đầu cuồn cuộn sông rơi. Che kín màu đen đạo văn dòng nước trùng kích đến đầu này màu vàng kim sông dài bên trên. Bỗng nhiên tách ra quỷ dị lôi quang. Cái này lôi quang từng đầu đều có lớn bằng cánh tay, nhưng cũng không phải là trong giới tự nhiên cái kia loại sáng tỏ lóa mắt lôi quang, mà là màu xám đen, mười phần đục ngầu, tựa như là cái này trong sấm sét bị ngạnh sinh sinh xen lẫn lượng lớn nước bùn. Loại này lôi quang để nguyên bản đã nhượng bộ lui binh người tu hành nhóm lui đến càng xa. Lôi quang bên trong ẩn chứa một loại diệt vong sinh cơ hương vị. Nhưng mà dạng này lôi quang ở màu vàng kim sông dài bên trên nhảy vọt, lại là căn bản là không có cách xuyên thấu. Chỉ là bất đắc dĩ loại không ngừng nhảy vọt. Tiêu tán, ngộ chân kim dịch lưu đan quyết. Đây là ngộ chân quan bí mật bất truyền. Sớm tại ngộ chân quan biến mất trước đó, liền đã thất truyền trăm năm, làm sao có thể ở hắn trong tay tái hiện. Còng xuống lão nhân không ngừng gầm thét, hắn quần áo trên người đều cơ hồ muốn nổ tung, màu đen cự xà tán phát khí tức hủy diệt càng thêm nồng đậm dày đặc. Nhưng mà hắn công phạt hướng tử vân uy năng lại toàn bộ bị đầu này màu vàng kim sông dài tan rã. Mà bốn phía cũng có người tu hành nhận ra tử vân lúc này sử dụng công pháp, không ngừng lên tiếng kinh hô, khó nói hắn mất tích nhiều năm như vậy, chính là ở khắp nơi tìm thiên hạ những này thất truyền thần thuật. Có thật nhiều người không khỏi suy đoán, thiên diễn cung đạp tinh thần thuật, cho dù là ẩn thế thiên diễn cung chân truyền đều học tập đến cũng không hoàn chỉnh. Vừa rồi tên kia thiên diễn cung đạo nhân lăng không mà đi. Mặc dù ánh sao sáng chói, trên không trung cướp làm được tốc độ đã cùng hắn 10 phần tiếp cận. Nhưng ở không trung nhưng như cũ lưu lại tinh thần nguyên khí ngưng kết nâng đỡ dấu vết. Hình thành từng cái phát sáng dấu chân, có dấu vết mà lần theo. Nhưng Tử Vân đạp tinh thần thuật lại là 10 phần hoàn mỹ, để cho người ta căn bản là không có cách cảm giác. Hắn một chỉ trọng thương thiên diễn cung đạo nhân, ứng kiếp chỉ. Lại là chỗ Bắc Ngụy đại giáo trời vực dạy tuyệt học. Trời vực dạy cũng đã biến mất hơn 200 năm, mà lại năm đó trời vực dạy chỉ lấy nữ đồ. Đến mức rất nhiều tu hành trên điển tịch ghi chép loại này như đại kiếp loại giáng lâm. Để cho người ta tránh cũng không thể tránh, chỉ pháp chỉ có nữ tử mới có thể tu hành. Nhưng hôm nay trong tay hắn thi triển đi ra, lại là ấn chứng những cái kia thuyết pháp sai lầm. Lúc này hắn cùng thôi ra tên này lão nhân chống lại màu vàng kim sông dài. Nhưng lại là phương Nam đạo tông chính thống chân nguyên thủ đoạn. Tên này thôi ra lão nhân tu hành công pháp đến từ Huyền Vũ Chân Tông. Mà Huyền Vũ Chân Tông trước kia cũng thuộc về đạo môn chính tông. Nhưng địa vị lại vượt xa Ngộ Chân Quan phía dưới. Thôi ra tên này lão quái vật liên hồi khiển trách. Thể nội kinh mạch đều đã truyền ra băng liệt âm thanh. Nhưng như cũ không cách nào đối với Tử Vân tạo thành tính thực chất uy hiếp. Cũng liền tại lúc này, Tử Vân giữa chân mày lại là dần hiện ra càng thêm lóa mắt kim quang. Lóa mắt kim quang từ hắn mi tâm chi bên trong lấy khủng bố tốc độ liên tục bắn ra mà ra. Đúng là mơ hồ hình thành 8 cái người tí hon màu vàng. Cái này 8 cái người tí hon màu vàng có thúc đẩy chiến xa. Có cầm trong tay binh khí, có lại là cưỡi dị thú. Toàn bộ đều không bề ngoài cùng. Cái này 8 cái người tí hon màu vàng trong nháy mắt phá không. Dần dần đánh vào thôi ra tên này lão nhân mi tâm ở giữa. Thôi ra tên này lão nhân giữa chân mày tinh thuần nguyên khí không ngừng lan lộn. Ẩn ẩn hình thành một tòa 5 tầng màu vàng nhạt bảo tháp. Nhưng mà lại căn bản vô dụng. Cái này 8 cái người tí hon màu vàng tựa hồ không lọt vào mắt hắn nguyên khí lực lượng. Trực tiếp như vào không có gì loại xuyên qua tòa này 5 tầng bảo tháp. Trực tiếp thấu vào hắn mi tâm. A, thôi ra tên này lão quái vật trong nháy mắt hét thảm lên. Trước người hắn to lớn huyền quy cùng màu đen trực tiếp băng tán. Vô số phá toái nguyên khí hướng phía 4 phía sát phạt. Mỗi một đầu phá toái nguyên khí đều tạo thành dọa người phong chủ. Hoặc là như cự kiếm loại màu vàng khí kình, những này phá toái nguyên khí lực lượng quét ngang mấy trăm trượng bên trong không gian. Mà thôi ra tên này lão quái vật lại là hai tay án lấy đầu của mình. Vô cùng thống khổ xé rách lấy tóc của mình, nắm lấy chính mình ra đầu máu thịt, cho người cảm giác tựa như là đầu của hắn lập tức sẽ vỡ ra tới đồng dạng. Thần thức bát pháp. Đây là thần phòng bát pháp cùng đồng phù thiết quyển pháp môn hợp nhất về sau thần thức công phạt. Thủ đoạn, lúc trước núi sao sao tông cùng tiên thai tông hai phái tông chủ xác minh đạo pháp. Riêng phần mình cống hiến ra bí pháp lĩnh hội, lúc này mới cho ra loại này chuyên công thần thức sát phạt chi pháp. Nghĩ không ra vậy mà cũng trong tay hắn tái hiện rồi. Quan thu đài núi áo trắng lão nhân. Cũng là nam thiên nhất đao cùng thời đại người tu hành. Mặc dù sớm đã quy ẩn, không hỏi thế gian tranh đấu, tự thân tu vi cũng vô pháp cùng nam thiên tam thánh so sánh. Nhưng kiến thức của hắn lại là vượt qua thế gian tuyệt đại đa số người tu hành. Lúc này nhìn thấy Hà tu hành tên này chân truyền đệ tử dùng ra rồi loại này sát phạt thủ đoạn. Hắn đều là trợn mắt hốc mồm. Nhưng thoáng qua ở giữa, hắn lại thông suốt hiểu ra, nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Đúng rồi, thần thức bát pháp mặc dù thất truyền, nhưng thần phòng bát pháp cùng đồng phu thiết quyển vẫn còn có so sánh toàn bản thiếu lưu truyền. Hắn nhất định là ở hai loại công pháp bản thiếu trên cơ sở. Ngạnh sinh sinh lĩnh hội đẩy diễn xuất rồi cái này thần thức bát pháp. Bên cạnh hắn áo xanh người, trẻ tuổi sớm đã kính nể đến mức hoàn toàn nói không ra lời. Trong tầm mắt của hắn, tên kia thôi ra lão quái vật đã triệt để nổi điên. Ở mảnh này trong ngõ phố sông loạn đi loạn, đem thể nội nguyên bản đã không nhiều sinh cơ không ngừng tiêu xài ra ngoài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.